Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, phần 532, ân ân, Chu Trạch Giai chạy nhanh gật đầu, tiếp theo vẫn là vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo thân cha cánh tay, phía trước không cẩn thận gặp qua một lần mặt, ta liền thích nàng, nàng thật xinh đẹp a, hơn nữa siêu có cá tính, nghe nói là một cái bác sĩ tâm lý. Ba, ngươi có thể đem nàng liên hệ phương thức cho ta sao? Ta muốn truy nàng, làm nàng khi ta bạn gái. Ngươi có chịu không? Đến lúc đó chúng ta Chu gia cùng Lê gia liên hôn. Đẹp cả đôi đàng tương đương, tiểu hài tử thiên chân nói. Làm Chu phụ giờ khóc giờ cười, chọc chọc nhi tử cái chán. Bất đắc dĩ nói, ngươi mới bao lớn, liền biết thương nghiệp liên hôn. Ngươi cũng không nhìn xem. Huyên Huyên năm nay 24, ngươi một cái còn không có thành niên tiểu thí hài nhi. Nhân gia có thể thích ngươi à? Ta liền tính là đem liên hệ phương thức cho ngươi. Ngươi có thể đuổi theo nhân gia. Phía trước ngắn ngủi vài lần gặp mặt, làm Chu phụ nhớ rõ. Lệ Y Huyên là một cái có chút lạnh nhạt nữ hài tử. Có thể là học tập tâm lý học nguyên nhân. Đứng ở trong đám người thời điểm luôn là có một loại cô độc không hợp nhau. Đối tượng nàng cặp mắt kia, luôn là làm Chu phụ cảm thấy chính mình không chỗ nào che giấu. Phảng phất chính mình cùng Lê Gia Hào trước kia quan hệ đều bị đối phương đã sớm đã biết giống nhau. Như vậy một cái cơ trí hơn nữa có ý tưởng cô nương. Thấy thế nào, đều không thể thích thượng một cái vị thành niên a. Hừ, ba. Này ngươi liền không hiểu, như là ta loại này, chính là đương thời đại gia thích nhất tiểu chó săn loại hình. Nhưng thảo nữ hài tử thích, nếu là thật sự không được nói, ta cũng có thể đương chó con a tương đương, Chu Trạch Giai vươn đầu lưỡi. Làm ra một cái le lưỡi bộ dáng, làm Chu phụ càng là bất đắc dĩ, cảm thấy này đó hài tử cả ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Con nhỏ chó săn chó con, cái quỷ gì a? Kia hảo, chó con, người ba ta loại này tuổi các ngươi như thế nào xưng hô a? Nghe thấy cái này vấn đề, Chu Trạch Giai sửng sốt, lúc sau nghĩ nghĩ nói, người sao, người cũng chính là lão thịt khô tương đương, rốt cuộc không thể nói cho thân cha. Trên mạng đều nói hắn loại này gọi là lão cẩu bức. Bằng không thân cha phỏng chừng phải cho tức chết rồi. Bị nhi tử nói thành lão thịt khô Chu phụ thật là bất đắc dĩ. Cũng biết hiện tại nam hài tử thích chơi. Nói này đó cũng đều là hảo ngoạn internet dùng từ. Bất quá trở thành lão thịt khô Chu phụ vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Hành đi, chó con, người nếu là thật sự muốn đuổi theo Huyên Huyên a, ba ba không phản đối. Nhưng là ngươi không thể như là một ít nam nhân giống nhau. Quấy dày nhân ra. Nếu là Huyên Huyên không thích người a, người cũng đừng đuổi theo. Hiểu sao? Đối với nhi tử, Chu phụ lớn nhất yêu cầu chính là hy vọng hắn cùng chính mình không giống nhau, không thích nam nhân, thích nam nhân con đường này đi lên quá khó khăn, chỉ có thể đủ trong bóng đêm lén đi, bị người phát hiện lúc sau còn muốn chiến chiến căng căng. Có chút bác sĩ cho rằng đồng tính luyến ái là có một loại di truyền gen ở. Cho nên Chu phụ không lo lắng Chu Trạch Giai yêu sớm. Cũng không lo lắng hắn nho nhỏ tuổi liền phải thích người khác. Lo lắng nhất chính là hắn thích nam hài tử, di truyền hắn gen, hiện tại nhìn đến nhi tử vẫn là thích mỹ nữ. Đặc biệt như là Huyên Huyên loại này. Kỳ thật Chu phụ vẫn là thực yên tâm nhi thích Huyên Huyên loại này loại hình. Tổng chứng minh nhi tử thẩm mỹ vẫn là tương đối không tồi. Tổng so thích thượng những cái đó lung tung rối loạn cô nương hào. Vì thế ở Chu Trạch Giai, làm nũng, dưới. Chu phụ đem Lệ Y Huyên liên hệ phương thức cho Chu Trạch Giai. Đưa nhi tử đi trên lầu nghỉ ngơi lúc sau. Chính mình lúc này mới nghỉ ngơi. Bắt được Lệ Y Huyên liên hệ phương thức. Chu Trạch Giai liền tẩy tẩy ngủ. Không tưởng quá nhiều. Hắn rốt cuộc nhưng không tính toán dùng thân cha nhi tử thân phận tiếp xúc Lệ Y Huyên. Hắn quyết định đi chính mình ngụy trang thành một cái, ân, yêu cầu trị liệu tâm lý bệnh tật người bệnh, như vậy là có thể đủ dễ như trở bàn tay tiếp xúc đến Lệ Y Huyên. Bởi vì say rượu nguyên nhân, Chu Trạch Giai ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Chu Phụ đã đi làm, Chu Trạch Giai còn lại là cùng nhà mình nãi nãi cùng nhau ăn cơm. Giải thích tối hôm qua sự tình, tới rồi công ty Chu Phụ, còn lại là có chút không yên tâm, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Lệ Y Huyên đánh một chiếc điện thoại. Lệ Y Huyên phía trước liền có Chu Phụ liên hệ phương thức. Nhưng là đối phương cũng không đánh lại đây quá, nàng cũng không đánh qua đi. Hiện tại đại sáng sớm nhận được cái này điện thoại, tức khắc có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là tiếp nghe xong. Huyên Huyên, ta là Chu Khải Vinh, Lệ Y Huyên biết đối phương là ai. Nghĩ vậy sao nhiều năm Chu Khải Vinh hành động, trong lòng nhiều ít đối hắn có chút đồng tình. Vân, Chu ca, có chuyện gì sao? Khi còn nhỏ tất cả mọi người đều cùng nhau chơi, cho nên Lệ Y Huyên đều kêu Chu Khải Vinh Chu ca. Chu Khải Vinh xem Lệ Y Huyên trạng thái không tồi, lúc này mới yên tâm không ít, trả lời nói, cái kia, cho ngươi gọi điện thoại có chút ngượng ngùng, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút ta nhi tử sự tình. Ngươi không phải mới vừa về nước sao? Kết quả không biết như thế nào bị cái kia tiểu tử thúi cấp thấy được. Tối hôm qua trở về còn cùng ta nói muốn truy ngươi đâu. Hắn còn nhỏ, nếu là đối với ngươi không tôn trọng, ngươi liền gọi điện thoại cho ta biết, ta sẽ huấn hắn, Chu Khải Vinh nói. Lệ Y Huyên nghe được lời này còn lại là giờ khóc giờ cười. Chu ca đây là nói cái gì đâu? Con của hắn muốn truy nàng. Con của hắn, giống như năm nay mới 15 tuổi đi, đệ 1000 chương liều chết cũng muốn yêu đương ba không biết chính mình đã bị thân cha cấp kéo chân sao. Chu Trạch Giai tạm thời không có đi tìm Lệ Y Huyên, mà là ở nhà ngây người vài thiên, sau đó hống hảo nãi nãi, trời biết, ngược lại là Lệ Y Huyên từ Chu Khải Vinh nơi đó nghe được tin tức này lúc sau. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc nàng năm nay đều 24 tuổi, Chu ca nhi tử giống như mới 15 tuổi a. Hơn nữa nàng như thế nào liền không nhớ rõ chính mình gặp qua đứa nhỏ này đâu. Bất quá Lệ Y Huyên cũng không nghĩ nhiều, tiểu hài tử chi gian, rất nhiều chuyện nói giỡn tương đối nhiều, cho nên đương nàng phòng khám bên trong nghênh đón một cái gọi là Chu Trạch Giai bệnh hoạn thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy tên này giống như có chút quen thuộc. Chỉ là một chốc nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào nghe qua. Nhìn nhìn lại, Chu Trạch Giai, 15 tuổi, vẫn luôn nằm mơ, ca bệnh mặt trên nói thập phần đơn giản, làm Lệ Y Huyên đều cảm thấy này ngoạn ý không cần trị liệu. Rốt cuộc cái nào hai tử ở trưởng thành thời điểm không làm ác mộng. Bất quá rốt cuộc nhân gia cũng đã hẹn trước. Nàng khám và chữa bệnh phí là 1 giờ 3000 khối. Người bình thường căn bản là không cho được, Lệ Y Huyên cũng sẽ không đem tiền ra bên ngoài đầy. Vì thế ở khi cách một vòng lúc sau, lại Lệ Y Huyên tâm lý phòng khám chung, Lệ Y Huyên gặp được Chu Trạch Giai. Hôm nay tới Chu Trạch Giai ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Trên mặt có chút suy sụp, mắt bộ có một ít hắc. Tựa hồ thật là cảnh trong mơ quấy dày bộ dáng, cả người thoạt nhìn có chút gầy yếu. Lệ Y Huyên đánh giá một chút trước mắt thiếu niên, đối phương là cái rất xoái khí tiểu tử, làm Lệ Y Huyên cảm thấy chính mình tựa hồ là nơi nào gặp qua. Nhưng là lại nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào gặp qua. Chu Trạch Giai đúng không? Ngươi hảo, ta là ngươi hẹn trước bác sĩ tâm lý Lệ Y Huyên. Ngươi có thể kêu ta Lê bác sĩ, Lệ Y Huyên đây là mới vừa về nước. Hơn nữa Lê Gia Hào cùng Chu Phụ quan hệ. Cho nên chưa từng có người ở nàng trước mặt nhắc tới Chu Trạch Giai sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Lệ Y Huyên hiện tại còn không có phát hiện, nàng trước mặt người này chính là chuyên môn làm Chu Phụ gọi điện thoại nói qua tới truy nàng tiểu. Hài Nhi, Lê bác sĩ. Ngươi hảo, Chu Trạch Giai lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Hai tay lúc này nắm ở bên nhau, tựa hồ có chút thẹn thùng, chỉ là Lệ Y Huyên ánh mắt dừng ở cổ tay của hắn thượng. Mặt trên lục lạc làm nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. ta đã xem qua bệnh của ngươi lệ, mặt trên nói không phải quá rõ ràng, ngươi có thể nói cho ta, ngươi nằm mơ thời điểm đều mơ thấy cái gì sao? Như là loại này chứng bệnh, khẳng định là có nguyên nhân, chỉ cần tìm được nguyên nhân, như vậy liền sẽ thực dễ dàng giải quyết. Lệ Y Huyên cảm thấy chính mình cái này đơn tử vẫn là sẽ tương đối khó khăn hoàn thành. Huống hồ nàng từ đối phương tiến vào thời điểm liền bắt đầu quan sát đứa nhỏ này tinh thần diện mạo. Đứa nhỏ này tinh thần diện mạo vẫn là tương đối tốt. Hoàn toàn không giống như là trường kỳ thu được cảnh trong mơ quấy dày cảm giác. Bất quá Lệ Y Huyên nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ lừa gạt nàng. Rốt cuộc nàng một giờ trị liệu phí dụng, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều trở ra khởi. Ta không nhớ rõ, Chu Trạch Giai ngẩng đầu, nhìn về phía Lệ Y Huyên, lúc này thuộc về ảnh đế linh hồn toàn diện bùng nổ. Một đôi mắt hiện lên mê mang cùng thống khổ, làm cùng hắn đối diện Lệ Y Huyên đều có thể đủ cảm giác được hắn khó chịu. Như vậy à? Vậy ngươi cái này cảnh trong mơ có bao nhiêu lâu rồi? Nhà ngươi người biết sao? Rất nhiều người làm ác mộng tỉnh lại nói, liền sẽ quên đi phía trước cảnh trong mơ. Kia chứng minh như vậy cảnh trong mơ cho các nàng bản nhân mang đến phi thường thống khổ cảm thụ. Đương nhiên, cũng có khả năng là phi thường vui sướng. Cái loại này mang theo vô căn cứ cảm thụ. Nhưng là nếu trường kỳ nằm mơ nói, không giải quyết chuyện này. Như vậy người này thân thể liền sẽ dần dần gầy yếu đi xuống. Đã 2 tháng, nhà ta người còn không biết, Chu Trạch Giai trả lời. Vừa vặn là Lệ Y Huyên về nước thời gian, lúc này tràn ngập tín nhiệm nhìn trước mắt vị này bác sĩ. Phảng phất đối phương lập tức là có thể đủ giải quyết hắn vấn đề. Có thể bị người bệnh như thế tín nhiệm, cũng là một loại đối bác sĩ cổ vũ. Kỳ thật Lê gia người đều không thể lý giải, vì cái gì Lệ Y Huyên sẽ làm này một hàng, rất nhiều người đều cảm giác bác sĩ tâm lý thực đáng sợ. Liền cùng bệnh nhân tâm thần giống nhau, bởi vì thường thường gặp được những người này thời điểm, bọn họ tựa hồ thực dễ dàng là có thể đủ tìm tòi nghiên cứu đến đại bộ phận người nội tâm. Đây là một loại thực đáng sợ cảm giác. Như vậy à, ngươi loại tình huống này tốt nhất vẫn là thông chi cha mẹ ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ thông chi nói, ta có thể đối với ngươi tiến hành ngắn ngủi thiền thôi miên. Nhìn xem ngươi đến tột cùng là làm cái gì mộng, nói như vậy, là có thể đủ từ căn nguyên thượng giải quyết nằm mơ sự tình, Lệ Y Huyên học tập tâm lý học. Đối với thôi miên càng là có hiểu biết, tới nàng nơi này xem bệnh người. Kỳ thật rất nhiều đều phải tiếp thu thôi miên, bởi vì cái gọi là tâm lý bệnh tật, chính là bởi vì người ảo tưởng cùng trong đầu vô pháp khống chế tư duy sở tồn tại. Đang tiến hành thôi miên thời điểm, bác sĩ tâm lý sẽ đối người bệnh tiến hành một loạt dẫn đường. Ở như vậy dẫn đường chung, làm người bệnh đối mặt sợ hãi chiến thắng sợ hãi, hoặc là nói rời xa sợ hãi. Tóm lại, ở nước ngoài mấy năm nay, Lệ Y Huyên học tập rất nhiều đồ vật, tuy rằng hiện giờ ở quốc nội còn có rất nhiều người vô pháp tiếp thu. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền sẽ không kiên trì đi xuống. Nàng vẫn là sẽ kiên trì chính mình lựa chọn, vân ân, Chu Trạch Giai gật đầu, ánh mắt vẫn là tín nhiệm nhìn Lệ Y Huyên, như vậy tín nhiệm ánh mắt, làm Lệ Y Huyên nhưng thật ra ôn nhu vài phần, mang theo Chu Trạch Giai đi một bên thôi miên thất. Làm Chu Trạch Giai nằm ở sofa trên giường, đi đường thời điểm, Chu Trạch Giai trên tay lục lạc không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Làm Lệ Y Huyên cảm thấy như vậy tiết tấu có chút quen thuộc. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc chính mình gặp được chính là một cái hai từ. Chờ làm Chu Trạch Giai nằm xuống tới lúc sau, lấy ra chính mình sử dụng đồng hồ quả quýt, nhìn đến hiện tại thời gian sao, là nhiều ít. Mỗi cái bác sĩ tâm lý đều có chính mình thôi miên phương pháp. Cùng với thôi miên đạo cụ, càng là tinh thâm nói, thậm chí chỉ là âm nhạc cùng động tác, đều có thể đủ trở thành thôi miên người vũ khí sắc bén. Như là nước ngoài nổi tiếng nhất thôi miên sư giết người án. Lúc ấy liền điều tra thật lâu, tài hoa điều tra ra chân tướng, cho nên bác sĩ tâm lý loại người này, kỳ thật cũng là rất nguy hiểm mà nhỉ. 9:32, Chu Trạch giai cấp ra trả lời. Hắn trong lòng cảm thấy hảo chơi, hắn thôi miên quá như vậy nhiều người, hồi lâu không có bị thôi miên qua, đương nhiên, muốn thôi miên hắn, là không dễ dàng, cái gọi là thôi miên, chính là đánh vỡ một người tinh thần lĩnh vực, sau đó từ hắn tinh thần trong lĩnh vực đạt được chính mình muốn đồ vật, hoặc là thay đổi đối phương tư duy linh tinh, giống nhau đối cái loại này ý chí không kiên định người tới nói. Thôi miên bất quá là vài giây sự tình, nhưng là Chu Trạch giai, không biết sống mấy vạn năm lão quỷ, như thế nào sẽ nhẹ nhàng bị người thôi miên. Hảo, ngươi hiện làm nhìn cái này biểu, an tĩnh, dụng tâm tới C-Monster, Chu Trạch giai ánh mắt đặt ở đồng hồ quả quýt thượng. Sau đó theo đồng hồ quả quýt dần dần di động, lúc sau một lát sau, tư duy đã bị phóng không? Theo Lệ Y Huyên thanh âm dần dần bắt đầu nhắm hai mắt lại. Ngươi hiện tại phi thường nhẹ nhàng, một người đang ngủ, bởi vì ngươi thường xuyên nằm mơ. Cái này làm cho ngươi cảm thấy thập phần mỏi mệt, như vậy nói cho ta, ngươi mơ thấy cái gì? Lệ Y Huyên nhìn đến Chu Trạch giai bị thôi miên lúc sau. Bắt đầu dần dần dẫn dắt đối phương nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Mà Chu Trạch giai đâu? Nằm ở trên sofa Chu Trạch giai đương nhiên không có bị thôi miên. Hắn hưởng thụ nghe Lệ Y Huyên thanh âm, xác thật là phóng không tinh thần, rốt cuộc loại này phóng không cảm giác vẫn là khá tốt. Ta mơ thấy một nữ nhân, Chu Trạch giai cấp ra trả lời, làm Lệ Y Huyên cho rằng đối phương đã tiếp nhận rồi thôi miên. Rốt cuộc lớn như vậy tuổi hài tử là tốt nhất thôi miên. Có thể nói là dễ như trở bàn tay thôi miên rớt đối phương. Cho nên Chu Trạch giai trả lời ở Lệ Y Huyên kế hoạch bên trong. Kế tiếp yêu cầu làm, chính là muốn đem cái này cảnh trong mơ cấp hỏi ra tới. Sau đó nhìn xem vì cái gì sẽ làm như vậy cảnh trong mơ. Hơn nữa liên tục làm, là có thể đủ giải quyết sự tình chân tướng. Đó là một cái dạng gì nữ nhân, người nhận thức sao? Nàng ở các ngươi trong mộng làm cái gì, nghiêm túc nhìn chính mình cái này tiểu người bệnh. Lệ Y Huyên càng xem càng là cảm thấy cái này người bệnh chính mình tựa hồ khi nào gặp qua. Có chút quen thuộc cảm, bất quá nhìn trên mặt hắn bỗng nhiên phiếm hồng. Lệ Y Huyên liền cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhận thức, nàng hôn môi ta, trách không được đứa nhỏ này mặt như vậy hồng. Lệ Y Huyên trên mặt mang theo ý cười, không chú ý tới quá nhiều tin tức, mà là tiếp tục dò hỏi. Vậy ngươi thích nữ nhân này sao? Con nít con nối, hẳn là hắn đồng học đi. Như là cái này tuổi, thích thượng đồng học là một kiện phi thường bình thường sự tình. Lệ Y Huyên cảm thấy, đứa nhỏ này cả ngày nằm mơ tâm thần không yên, vô cùng có khả năng là bởi vì thích thượng một người trần trọc mới thành như vậy. Này nếu là phóng tới cổ đại A, đã kêu làm tương tư bệnh, trước kia thời điểm Lệ Y Huyên liền tiếp xúc quá một nữ tính người bệnh. Nàng thực thích một minh tinh, nằm mơ đều muốn cùng cái này minh tinh ở bên nhau. Thậm chí có chút điên cuồng, chính là chính mình chỉ là đắp nặn cái kia minh tinh một ít đối phương không tiếp thu được địa. Phương, làm đối phương ngay lập tức từ bỏ cái kia minh tinh. Từ đây không còn có đối cái kia minh tinh có điên cuồng hành vi. Từ nào đó ý nghĩa thượng, thích cùng si cuồng, thường thường đều là chỉ kém một đường chi cách, có thể như vậy bị đứa nhỏ này trần trọc niệm, hẳn là hắn thực thích người đi. Thích, ta đối nàng nhất kiến trung tình, nằm ở nơi đó Chu Trạch giai cấp ra trả lời. Làm Lệ Y Huyên lại là nở nụ cười, chỉ cảm thấy hiện tại hai từ còn đỉnh hảo ngoạn. Còn có nhất kiến trung tình loại này cách nói, kia cô nương khẳng định là lớn lên rất xinh đẹp. Rốt cuộc sở hữu nhất kiến trung tình, đều là bởi vì mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng là rốt cuộc đây là chính mình bệnh hoạn, Lệ Y Huyên vẫn là muốn gánh vác khởi chính mình bác sĩ trách nhiệm. Tiếp tục hỏi, nàng còn đối với ngươi làm cái gì sao? Hoặc là những lời này hẳn là đổi thành. Ngươi đối nàng làm cái gì sao? Chu Trạch Giai nghe thấy cái này lời nói, tựa hồ sắc mặt càng đỏ, có chút ngượng ngùng, thanh âm đều có chút kích động. Nàng ôm ta, hôn môi ta, nói cũng thích ta, vẻ mặt của hắn có chút mộng ảo. Làm Lệ Y Huyên càng thêm xác định đứa nhỏ này là có thích người. Nhưng là lại bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp cùng thích người thông báo. Cho nên ở cảnh trong mơ mới có thể vẫn luôn xuất hiện tình huống như vậy. Loại này áp chế tâm lý tạo thành cảnh trong mơ ra đời. Như vậy ngươi có thể nói cho ta nàng tên sao? Chỉ cần biết rằng đối phương thích người là ai, hết thảy vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Chu Trạch Giai chờ chính là những lời này, lúc này nằm ở sofa, như cũ là bị thôi miên bộ dáng, trên mặt lại mang theo thẹn thùng cùng vui sướng. Lệ Y Huyên, nàng tên cũng rất êm tai. Hết chương.